90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 526, chương 527, Tống Khuyết toàn thân trắng muốt. Không nhìn ra a, Bình Thời Văn Văn tính tĩnh chỉ biết là học tập, nguyên lai lại lớn như vậy gan. Tạ Thuận Ngôn ánh mắt gian linh lợi nhìn chung quanh, may ra không người nhìn tới. Nàng suy nghĩ một chút nói, ngươi là sợ Tống Khuyết đi bộ đội, gặp mặt thời gian ngắn, sợ hắn thay lòng mới chịu ra hạ sách này. Nếu như là như vậy, ta không đồng ý, ngươi cho là ngươi cho người ta cũng sẽ không thay lòng. Phải đổi tâm vẫn sẽ thay lòng, định dùng thể xác cùng đứa bé tới buộc lại nam nhân nữ nhân. Là ngu xuẩn nhất nữ nhân, có sự làm dám. Lý Thiếu Cẩn lắc đầu nói, không phải vậy, không phải là vì buộc lại ai, ta là hiện đại phái nữ, còn không có như vậy không tự lập. Tạ Thuận Ngôn cau mày nói, không phải ngươi làm gì, ngươi đến cùng nghĩ như thế nào? Lý Thiếu Cẩn nói, ta chính là nghĩ hắn thể xác. Tạ Thuận Ngôn, ngoặc kép, Lý Thiếu Cẩn đột nhiên một mặt hưng phấn, nhỏ giọng nói. Ngươi không biết, Tống Khuyết có thể bạch tịnh, kia da thịt đi trên tay lau một cái, đặc biệt trơn mềm, ngày ngày huấn luyện, còn có lực lượng cùng bắp thịt, mặc quần áo lộ vẻ gầy, cởi quần áo có thịt, cũng không phải là đại khối đầu, thẳng tắp bền chắc, chính là ta thích loại hình. Tạ Thuận Ngôn, ngoặc kép, nàng suy nghĩ một chút nói, ngươi vừa nói như vậy. Nghe thật giống như quả thật không tệ. Lý Thiếu Cẩn một mặt hiểu ra nói, không có lừa gạt ngươi, cảm giác đặc biệt tốt. Đáng tiếc ta hay là 4 năm trước sờ qua, cho hắn kiểm tra thân thể, sau liền lại không có cơ hội. Tạ Thuận Ngôn, ngoặc kép, nàng gật đầu nói, Lý Thiếu Cẩn, không nhìn ra a, ta minh bạch, ngươi đúng là đối hắn thể xác cảm hứng thú. Lý Thiếu Cẩn lắc ngón tay nói, không chỉ, còn có linh hồn, Tống Khuyết không chỉ có tốt đẹp cái xác, còn có một cái trẻ sơ sinh lòng, nhiệt tình hiền lành linh hồn, những thứ này đều là ta thích. Tạ Thuận Ngôn nói, vậy ngươi thật nghĩ xong, muốn đem chính mình giao cho hắn. Lý Thiếu Cẩn nói, ngươi lời này thì không đúng, gọi thế nào ta đem chính ta giao cho hắn, chúng ta là thầy thuốc. Thầy thuốc, ngươi phải biết, thực sắc tính cũng, đây là loài người cùng bẩm sinh tới hứng thú yêu thích. Cùng du, ta cùng ta thích người giao phối, làm sao có thể kêu người nào đem ai giao cho ai? Là vì vui vẻ, dù sao ta chính là muốn lấy được hắn thể xác, bọn họ là bình đẳng quan hệ yêu thương, không phải bất bình đẳng hiến thân bảng định quan hệ. Lời đều nói đến mức này. Tạ Thuận Ngôn nói, ngươi đây là sớm có dự mưu a. Tống Khuyết biết ngươi ý tưởng sao? Lý Thiếu Cẩn nói, cũng không tính là sớm có dự mưu. Ta khẩn trương cũng là bởi vì như vậy. Ta cũng không phải nhất định phải chiếm đoạt hắn. Chính là nghĩ, ngươi nhìn chúng ta hai người phải đi ra ngoài. Cô nam cốt nữ ở trên đường. Tại xa lạ cảm xúc mạnh mẽ trong hoàn cảnh. Phi thường dễ dàng sinh ra cảm tình đặc biệt có phải hay không? Người tuổi trẻ, chúng ta lại ái mộ lẫn nhau, khó tránh khỏi muốn kích động. Đến lúc đó thuận lý thành trương nước chảy thành sông, ta chính là muốn cùng hắn chắc chắn chân chính người yêu quan hệ. Nhưng mà ta kinh nghiệm chưa đủ, ngươi nói, ta hẳn chú ý một chút cái gì? Tạ Thuận Ngôn nói, ngươi muốn cùng Tống Khuyết cùng đi ra ngoài a? Các ngươi đi nơi nào? Lý Thiếu Cẩn lắc đầu nói, còn không có đặt tốt. Chúng ta một biết lái xe lên đường. Tạ Thuận Ngôn giống như là thở phào nhẹ nhõm một dạng. Lý Thiếu Cẩn mở chừng hai mắt nói, ngươi thế nào? Cảm giác biểu tình không đối. Tạ Thuận Ngôn lắc đầu nói, ta biểu tình không đối. Ta vì biểu tình gì không đối? Ngươi chắc nhìn lầm rồi. Lý Thiếu Cẩn nhấp một hớp cà phê, sau đó lại ngẩng đầu lên. Vậy ta chính là nhìn lầm rồi. Đúng rồi, ta đang hỏi ngươi ý kiến. làm sao luôn cảm giác ngươi đáp một nẻo? Ngươi ủng hộ ta cái quyết định này sao? Tạ Thuận Ngôn nói thật đi, ngươi thật muốn cùng Tống Khuyết cái nào? Lý Thiếu Cẩn gật đầu, nếu như hắn cũng muốn, ta là sẽ không mất tự nhiên. Đó chính là lưỡng tình tương duyệt. Tạ Thuận Ngôn nói, vậy ta không có ý kiến gì cho ngươi. Chính là một điểm, bây giờ thật giống như mọi người vẫn không thể tiếp nhận ngươi loại này hành động. Ngươi cẩn thận một chút, đừng để cho người biết. Lý Thiếu Cẩn cười vẫy tay, ta nhất không thèm để ý liền cái này. Có người 18-19 kết hôn rồi, còn phải chuyện cười ta 20 mấy mới có trước khi cưới tính hành động. Bọn họ đó không phải là buồn cười cùng xấu, chính mình ăn thật no. Tới chuyện cười ta ta nghe bọn họ làm gì? Nói xong cười nhạt hai tiếng, sau đó cúi đầu đi uống cà phê. Đây đúng là Lý Thiếu Cẩn ý tưởng chân thật, không có chết qua một lần cũng được đi. Đều chết qua một lần, trở lại, nhất định phải để cho chính mình cao hứng. Người, chính mình cao hứng mới là thật. Thật thích vô cùng Tống Khuyết thể xác. Đột nhiên chung quanh một mảnh tĩnh mịch, Lý Thiếu Cẩn không hiểu ngẩng đầu lên. Bốn phía thật giống như có không giải thích được ánh mắt. Lý Thiếu Cẩn con người chuyển một cái, ngay sau đó le lưỡi nhìn Tạ Thuận Ngôn. Tạ Thuận Ngôn dùng tay ngăn trở mặt, Lý Thiếu Cẩn nói trước khi cưới tính hành động thời điểm quá lớn tiếng. Nàng tuyệt đối không nhận biết cái này to gan nữ nhân. Trong siêu thị, một cái thằng dương quang đứa bé lớn xách mua đồ giỏ tại tính tiền. Đột nhiên điện thoại vang lên, Tống Khuyết phó xong khoản, cánh cửa miệng gọi điện thoại, đối phương là Tống Triển Mi, nhi tử. Chủ nhật hãy cùng người đi. Này hai ngây thơ không trở lại ở. Tống Khuyết nói. Không trở về. Này hai ngày phải bồi Thiếu Cẩn. Ngài nếu là nghĩ ta, chờ ta lúc đi lái xe tới nhìn ta đi. Tống Triển Mi ngoặc kép. Người thật đúng là ta ruột thịt con trai ngoan a. Phải đi bộ đội. Vừa đi lâu như vậy. Sau đó không nói trở lại thật tốt cùng mẹ. Ngươi không biết xấu hổ nói ngươi phải bồi Thiếu Cẩn. Ai ui, khi còn bé trung quy kể cận ta thời điểm quên. Ngươi chính là một tên vong ân phụ nghĩa. Tống Khuyết nói, đối mặt thực tế đem mẹ. Đứa bé luôn là muốn lớn lên sao? Mà lớn không khỏi mẹ a. Ta cánh cứng rắn, cho nên phải phủi xuống lông đi hấp dẫn thư tính chú ý. Đúng không? Không thể phụng bồi ngài. Vừa nói tăng thêm câu, nghĩ thoáng chút, Tống Triển Mi ngoặc kép, cuối cùng nàng cười lạnh nói, thật giống như ta chưa già công một dạng, đi tìm ngươi thư tính phủi xuống lông, không phải là vì về điểm kia chuyện sao, tốt nghiệp trước khi trước đừng sanh con, ta bây giờ không có khi bà nội chuẩn bị tâm tư, ngươi nhớ đeo căn, Tống Khuyết, ngoặc kép. Hắn mặt mũi thẹn thùng đỏ bừng. Hô, mẹ, Tống Triển Mi đồng chí. Không phải ngươi nghĩ như vậy. Huy, Mi tỷ, cúp. Tống Khuyết thu hồi điện thoại. Nhưng mà trong đầu hay là mẹ cuối cùng câu kia dặn đi dặn lại. Nhớ đeo, Tống Khuyết hướng về phía không khí phủ nhận cười nói. Thật không phải là ngài nghĩ như vậy. Làm sao có thể chứ? Ta, Tống Khuyết cúi đầu nhìn tính tiền mua đồ túi. Bên trong thật là có một hộp. Tống Khuyết, ngoặc kép, hắn vội vàng bỏ túi trong. Không phải vậy, hắn đối Thiếu Cẩn tuyệt đối là tôn kính trong sáng. Tuyệt đối là, mặc dù Thiếu Cẩn nói muốn cùng hắn cùng đi ra ngoài. Nhưng mà hắn tuyệt đối không có không an phận nghĩ. Tuyệt đối không, có đi. Tống Khuyết nhìn chung quanh một chút, qua lại người không người chú ý hắn. Hắn đem hộp nhỏ len lén từ trong túi cầm ra một cái sừng. Liếc mắt nhìn, vội vàng trả về nhắm mắt lại. Không có không ăn phận nghĩ nga. Tuyệt đối không có. Hộp, bất quá là vì để ngừa vạn nhất. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.